Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, huyết bạch băng kia tựa như chảy ngược về, biến thành một vật dài hơn một trượng, rốt cuộc hóa thành một tấm bạch bì tinh tế như gấm, mềm mại trơn tru. Điệp Thù Yesu nhận ra vật này chính là Thiên Băng Hàn Tàm, tiên binh Hàn Can, sinh trưởng tại nơi cực hàn. Huyết của nó có dược tính, có thể luyện chế thanh tủy đan, trinh xuôi gian, giúp thanh trừ tạp chất trong cơ thể, tinh lọc pháp lực. Với Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cả hai đã quen sử dụng hỗn độn thủy, hôn đan xuây, cùng niết kim phong mật, nia din phân mi, không cần tới vật này. Nhưng đối với những tu sĩ bình thường, nếu có thể bắt được Thiên Băng Hàn Tàm, dù dùng cho bản thân hay đem bán đều là một khoản lợi ích không nhỏ. Ngoài ra, da của Thiên Băng Hàn Tàm là nguyên liệu tuyệt vời để luyện chế pháp y đặc biệt. Bản chất băng hàn của nó khiến pháp y không hữu dụng trong điều kiện thời tiết bình thường. Nhưng tại những nơi cực nóng, nó có thể giúp người mặc tránh được sức nóng, bảo vệ tu sĩ khỏi hỏa diễm. Song, Thiên Băng Hàn Tàm thường ẩn sâu dưới tuyết, phong tỏa tới 8 phần yêu khí trong cơ thể, khiến tu sĩ bình thường khó lòng tìm thấy. Lần này, dù Diệp Thù có phát hiện, cũng phải quan sát kỹ lưỡng mới có thể nhận ra. Chỉ có những loại côn trùng hiếm như hung diện chu hiết, song miên chu xia mới đủ nhạy bén để phát hiện và nhanh chóng bắt lấy nó. Hung diện chu hiết vốn ham ăn, sau khi lôi Thiên Băng Hàn Tàm ra liền hút cạn huyết nó, chỉ để lại tấm da, đúng ý Diệp Thù. Huyết không có giá trị với hắn, nhưng tấm da lại rất hữu ích trong việc luyện chế pháp khí. Diệp Thù giơ tay, ánh mắt lóe lên tia sáng, lạnh lùng nói: "Đưa da tằm qua đây." Hung diện chu hiết không thích da tằm, liền ngoan ngoãn dùng đuôi quất một cái, ném tấm da sang tay Diệp Thù. Diệp Thù thu hồi da tằm, hung diện chu hiết tiếp tục tiến lên, mỗi khi bò được vài trượng lại kéo Thiên Băng Hàn Tàm từ dưới lớp băng lên để nuốt chửng huyết, rồi quăng ra lại cho Diệp Thù. Chẳng mấy chốc, chỉ trong nửa canh giờ, Diệp Thù đã thu thập được hàng chục tấm da tằm. Tất cả đều được hắn cất vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, tuy nhiên, cảnh tượng băng tuyết vô tận trước mắt tựa hồ không có điểm dừng, chỉ thấy một màu trắng xóa, không bóng dáng con người, cũng không tìm được lối ra. Yến Trưởng Lan cố gắng mở rộng thần thức dò xét, nhưng vẫn không thu được gì, dần dần nhíu mày trầm tư. Diệp Thù, nơi này dường như có gì đó không ổn. Diệp Thù khẽ gật đầu. Trận pháp, Yến Trưởng Lan giật mình. Là trận pháp tự nhiên sao? Diệp Thù khen ngợi, đúng là trận pháp tự nhiên, không hề có dấu vết nhân tạo. Chúng ta đi trên tầng băng này, vô tình bị dẫn vào trận, hơn nữa khung cảnh xung quanh tương tự nhau, đi lâu dễ bị che mắt, không nhận ra rằng chúng ta đang đi vòng tròn. Yến Trường Lan ngộ ra, nếu muốn thoát khỏi đây, trước tiên cần hiểu rõ trận pháp này, sau đó phá giải nó. Diệp Thù gật đầu, đúng vậy, thấy Diệp Thù không hề lo lắng. Yến Trưởng Lan biết hắn đã nắm chắc, trận pháp này không thể vây khốn hắn. Chàng nói, mọi chuyện cứ theo ý Diệp Thù, tùy ngươi sai bảo. Diệp Thù đáp, không cần lo, trận pháp tự nhiên rất khó hình thành, mà khi đã hình thành cũng thường đơn giản, không so được với trận pháp do các trận pháp sư tinh chế. Tuy cũng có một số trận tự nhiên cực kỳ nguy hiểm, gần như tuyệt trận, nhưng trận này trên đảo không thuộc loại đó. Chỉ là đi lêu trong tuyết, dễ bị mê hoặc mà thôi. Một khi nhận ra, phá giải cũng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan tán đồng. Quả đúng là như vậy. Nếu không phải như vậy, những tu sĩ từng đến đảo An Kỳ, An Chi Giao, chẳng lẽ đều bỏ mạng trong băng tuyết này sao? Đã có nhiều người tới đây, cũng có nhiều người rời đi, chứng tỏ trận pháp này không hề nguy hiểm. Diệp Thù ra lệnh, Trường Lan, ngươi từ đây đi thẳng về phía trước. Dùng thần thức quan sát tuyết rơi phía trước, mỗi khi thấy rơi đủ 49 bông tuyết thì dùng chân ý để lại dấu vết. Yến Trường Lan lập tức đáp, được, chàng không chút chậm trễ, bước đi theo lời chỉ dẫn. Nhưng ngay khi bắt đầu, Diệp Thù bỗng gọi lại, Yến Trường Lan quay đầu, Diệp Thù nói, cõng ta trên lưng, Yến Trường Lan không chút do dự, lập tức quỳ gối xuống. Diệp Thù nhẹ nhàng nhảy lên. Ánh mắt sắc bén cảnh giác khắp bốn phía. Yến Trường Lan cũng vận thần thức bao phủ phạm vi xung quanh, không bỏ qua bất kỳ dấu vết tuyết hoa nào rơi xuống. Chỉ trong vài hơi thở, Yến Trường Lan liền giơ hai ngón tay điểm xuống mặt đất. Tức khắc, một luồng từ thanh quang BNR hóa thành hình dạng một thanh tiểu kiếm, tỏa ra từng tia kiếm quang. Sau đó, chàng tiếp tục tiến lên, lại qua vài hơi thở, lại dùng ngón tay điểm xuống, để lại một thanh kiếm nhỏ khác bằng tử thanh quang. Như thế qua ba lần, ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Thù, Yesu bỗng nhiên cất giọng, dừng lại, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nghe theo, lập tức dừng lại, không tiến thêm nửa bước. Diệp Thù nhẹ nhàng từ sau lưng chàng nhảy xuống, đưa mắt quan sát bốn phía, rồi bất ngờ nói. Trưởng Lan, nhìn kìa, Yến Trưởng Lan nghe vậy, cũng xoay người nhìn quanh, vừa nhìn, chàng không khỏi hít sâu một hơi kinh ngạc. Thì ra trong phạm vi trăm dặm xung quanh, một luồng khí lạnh thấu xương đang không ngừng tỏa ra bốn phía. Mỗi một lần khí lạnh va chạm, đều khéo léo đánh trúng vết kiếm lưu lại bởi phong lôi chân ý, phần lây chân y. Ngay lập tức bị kiếm khí cắt nát, hóa thành vô số luồng hàn khí tan vào không gian. Dần dần, toàn bộ hàn khí tụ lại, hóa thành một tầng băng như màn trướng, bao trùm khắp phạm vi trăm dặm. Bên trong trận pháp chính là sức mạnh của thiên địa, trong loại trận pháp thiên nhiên này, tồn tại chính là sức mạnh băng hàn giữa trời đất. Trước đây, nhờ vào sự bảo vệ của trận pháp, khí lạnh trong phạm vi trăm dặm không hề thoát ra ngoài, vì vậy luôn duy trì không ngừng, mà bản thân trận pháp lại mang theo lực mê hoặc, khiến người ta không thể nhận ra, từng chút một bị băng hàn gặm nhấm sinh lực. Tuy nhiên, Diệp Thù đã tính toán chuẩn xác, nhận thấy rằng bông tuyết biến đổi 49 lần rồi lặp lại. Vì vậy, hắn đã yêu cầu Yến Trường Lan tại thời điểm đó vận dụng chân ý kiếm đạo, để khí lạnh và kiếm đạo chân ý va chạm nhau, từ đó sinh ra biến hóa kỳ lạ, khiến cho trận pháp thiên nhiên này hiện rõ ra. Chính là tầng băng chướng ấy, tuy nhiên, chỉ hiện rõ thôi thì chưa đủ. Diệp Thù nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra, đầu ngón tay lóe lên, tựa hồ có vô số trận pháp đang nhấp nháy liên tục, như thể thử nghiệm điều gì đó. Ngay khi ánh mắt của hắn chăm chú, trên đại trận xuất hiện vô số hoa văn đang không ngừng lưu truyền. Những hoa văn ấy chính là trận văn ẩn chứa trong trận pháp. Dù là trận pháp do trận pháp sư bố trí hay tự nhiên hình thành, đều có trận văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trận pháp cũng có sự phân biệt cao thấp. Những trận pháp tinh diệu có ít sơ hở, trận văn lưu truyền thông suốt. Ngược lại, những trận pháp tầm thường thì trận văn giản đơn, lưu truyền chậm chạp, nơi chậm chạp ấy chính là sơ hở của trận pháp. Hiện tại, trận văn của đại trận này tuy khá lưu loát, vượt trội so với nhiều trận pháp thiên nhiên khác, nhưng chung quy đúng như Diệp Thù dự đoán, thuộc về loại trận pháp dễ phá giải. Thậm chí, ngay khi trận pháp này hiện rõ, Diệp Thù không cần phải phí công quan sát trận văn thêm nữa. Ngay lúc này, ngón tay của Diệp Thù vừa vươn ra, trận văn liền hiện rõ. Hắn không chút do dự, một chỉ nhẹ nhàng điểm tới. Chát, tựa như tiếng lưu ly vỡ vụn, trên trận pháp khổng lồ lập tức xuất hiện vô số vết rạn, sức mạnh của trận pháp vốn vô hình giờ đây dường như hữu hình, hiển hiện rõ ràng. Tầng băng chướng hoàn toàn tan vỡ, Diệp Thù thản nhiên nói, trận pháp đã phá xong. Yến Trường Lan chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy vô cùng chấn động, mà chiêu trận nhân kiếp chỉ. Chân Lan chia chư, trước đó của Diệp Thù cũng khiến chàng mở rộng tầm mắt. Chàng không khỏi thốt lên, đúng vậy, trận pháp đã phá xong, cách chương.